bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 560, Hoàng Vu Cấm Địa. Y giả truyền thừa, hai tay nắm sinh cùng tử. Giết hắn, trên người hắn cơ duyên. Chúng ta chia đều. Kiếm tộc trưởng lão ánh mắt lửa nóng nói ra. Bọn họ vốn chỉ là vì diệt trừ Sở Cuồng Nhân. Cùng cái kia linh khí trong địa mạch bảo vật mà đến. Thế nhưng là bọn họ hiện tại phát hiện. Giết Sở Cuồng Nhân. Bọn họ có thể lấy được chỗ tốt nhiều. Vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là cái kia mấy món đế binh liền đầy đủ bọn họ phân. Trên người hắn đế binh tuy nhiều. Nhưng một mình hắn lại có thể thôi động được mấy món. Mà chúng ta bốn người. Một người thôi động một kiện đế binh. Nhất định có thể giết hắn. Bà Nhĩ Cáp nói ra. Mà Sở Cuồng Nhân nghe được bọn họ đàm luận. Khóe miệng hơi vểnh. Trên đời này. Không có người giết được ta. Nói ngoa. Vương gia chủ mẫu lạnh hừ một tiếng. Thôi động ngũ hành sơn hà trung liền muốn tiếp tục công kích Sở Cuồng Nhân. Có thể ngay lúc này. Trên bầu trời. Bỗng nhiên có từng đạo màu xanh thăm thẳm huyền diệu phù văn bỗng dưng ngưng tụ. Vô tận mây đen tụ đến. Những cái kia phù văn hóa thành từng đạo lôi đình chi kiếm. Giống như mưa to mưa như chút nước. Lít nhà lít nhít hướng về mấy cái đạo thống tu sĩ bắn ra. Không tốt. Vương gia chủ mẫu các loại người sắc mặt hơi đổi một chút. Vô số lôi đình chi kiếm đổ xuống mà ra. Không ít tu sĩ tại công kích này phía dưới tại chỗ mất mạng. Mà Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Ta không cùng ngươi nhóm chơi. Có rảnh rỗi. Ta sẽ đến nhà bái phỏng. Vương gia chủ mẫu đám người tu vi cao cường. Tăng thêm mấy món đế binh nơi tay. Sở Cuồng Nhân muốn giết bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải một chuyện đơn giản. Cùng tiếp tục ao tiếp tục đánh. Không bằng trước tiên rời đi. Các loại đem bạch linh thần quả còn có mộc thuộc địa mạch tinh nguyên luyện hóa về sau. Đến lúc đó nếu muốn tính sổ sách cũng có thể đơn giản một số. Mà hắn muốn đi. Trên đời này không ai có thể ngăn được. Không tốt. Hắn muốn rời khỏi. Vương gia chủ mẫu biến sắc. Mấy người còn lại cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Xuất thủ muốn đem hắn cho chặn lại. Nhưng lúc này. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng khủng bố uy áp. Một chương xa so với còn lại phù văn còn huyền diệu hơn vô cùng phù văn ngưng tụ mà ra. Lôi quang thiểm diệu bên trong. Một đầu dữ tợn lôi long bỗng nhiên theo tầng mây bên trong chui ra. Chính là đế phẩm lôi phù. Cái này lôi phù không thể khinh thường. Bái thiên khuyết lại lần nữa lấy ra cái kia lăng hình tinh thạch. Mở ra phòng ngự lồng khí. Đem mọi người tại đây bao phủ. Lôi long nguy nga hạ xuống. Đánh vào phòng ngự lồng khí phía trên. Tiêu tán mà ra lôi đình năng lượng trong nháy mắt để mấy cái đạo thống các tu sĩ tử thương vô số. Chỉ có chút ít mấy cái may mắn tại phòng ngự lồng khí bên trong tu sĩ còn tồn tại lấy. Đến mức những người khác. Không một may mắn thoát khỏi. Mà thừa cơ hội này. Sở Cuồng trên thân thể người xuất hiện một trận huyền diệu không gian ba động. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng là hắn rất lâu chưa từng thi triển qua không gian bàn vận thuật. Bởi vì đế lộ bên trong không gian kết cấu cùng ngoại giới không giống nhau. Sở Cuồng Nhân tốt tốt một đoạn thời gian đến thích ứng và phân tích này không gian. Lúc này, cái này không gian bàn vận thuật cũng rốt cục có thể tại cái này đế lộ bên trong thuận lợi thi triển. Đáng chết, không thấy, đây là không gian thủ đoạn. Hắn một cái ngoại giới thiên kiêu không sai có thể tại đế lộ bên trong sử dụng không gian thủ. Đoạn, đáng giận, kiếm tộc trưởng lão, vương gia chủ mẫu bọn người tức giận đến xanh mặt, linh niệm trong nháy mắt phun trào, bao trùm phương viên mấy chục vạn dặm, tìm kiếm Sở Cuồng Nhân. Nhưng Sở Cuồng Nhân đã rời đi, làm thế nào có thể tùy tiện để bọn hắn tìm tới. Mặc kệ là hắn không gian bàn vận thuật vận chuyển phạm vi. Còn là hắn ẩn nặc tự thân thủ đoạn, đều không phải là kiếm tộc trưởng lão bọn người có thể tùy tiện tìm tới. Khắp nơi tìm không có kết quả về sau. Kiếm tộc trưởng lão mấy người nhìn lấy bốn phía thương vong các tu sĩ đang tức giận sau khi. Lại không khỏi trầm mặc, là chúng ta đánh giá thấp người này. Liên thủ phái người tìm kiếm người này. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Nếu không, tương lai đế sơn mở ra, lấy thiên phú của người nọ có cực lớn khả năng thành đế. Không tệ, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Mấy cái đạo thống tại đối phó Sở Cuồng Nhân trong chuyện này đã đạt thành chung nhận thức. Sở Cuồng Nhân uy hiếp thật sự là quá lớn. Người này một ngày bất tử, bọn họ có thể nói một ngày không được an ổn. Đáng tiếc, các hoàng giả bởi vì đế lộ hạn chế, không cách nào đi ra tổ địa đối Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Không phải vậy, hôm nay há có thể dung hắn dễ dàng như thế rời đi. Có lẽ, chỉ có tìm tới thiên xá lệnh mới có thể đối phó người này. Vương gia chủ mẫu nỉ non nói. Nghe được nàng, mấy người còn lại đều là hai mắt tỏa sáng. Các đại tổ địa bên trong các hoàng giả bởi vì đế lộ hạn chế, không cách nào đi ra tổ địa, càng không cách nào tùy tiện nhìn trời kiêu ra tay. Mà thiên xá lệnh chính là giải trừ cái này hạn chế bảo vật. Chỉ cần có thiên xá lệnh, hoàng giả tại cái này đế lộ bên trong liền có thể không chút kiêng kỵ giết bất luận kẻ nào, làm bất cứ chuyện gì. Thiên xá lệnh chỉ có tại hoang vu cấm địa bên trong mới có thể sinh ra. Cũng nên là thời điểm để những thứ này thiên kiêu nhóm tiến vào bên trong thăm dò. Nếu bọn họ có đầy đủ cơ duyên, không chỉ có thể tìm tới thiên xá lệnh, có lẽ còn có cơ hội đối kháng Sở Cuồng Nhân. Kiếm tộc trưởng lão nói ra. Không tệ, hoang vu cấm địa cấm chế ngoại trừ cái kia khu vực trung tâm, còn lại cấm chế đã biến mất. Cũng hoàn toàn chính xác là lúc này rồi. Kiếm tộc trưởng lão bọn người nhìn về phía trong đám người thiên kiêu nhóm, trong mắt mang theo chờ mong. Mà Bái Hồng Ngọc, Tiêu Kinh Trần, Đồ Hằng bọn người nghe vậy, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hoang vu cấm địa, đế lộ trong truyền thuyết đại cơ duyên chi địa, nhất định phải tiến vào bên trong mới có cơ hội tìm tới đối kháng Sở Cuồng Nhân biện pháp. Hừ, Sở Cuồng Nhân tại thành đế trên đường nhất thời dẫn trước không tính là cái gì. Ai có thể cười đến cuối cùng mới là cười đến tốt nhất. Các đại thiên kiêu tâm tư dị biệt, nhưng đều đối cái kia trong truyền thuyết vùng đất hoang vu ôm trong ngực chờ mong. Vạn kỳ động thiên sự tình kết thúc, mà Sở Cuồng Nhân tên triệt để tại đế lộ bên trong lưu truyền ra tới. Tất cả mọi người biết, đế lộ bên trong tới một tồn tại, có thể lấy sức một mình đánh bại một đám cấm kỵ thiên kiêu liên thủ. Thậm chí, mấy cái viễn cổ đạo thống phái người vây giết cũng không làm gì được người nọ. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết cấp y giả truyền thừa. Rời đi vạn kỳ động thiên về sau, Sở Cuồng Nhân dành thời gian rút cái phần thưởng y giả truyền thừa. Cái này xem ra còn rất hữu dụng. Sở Cuồng Nhân đem cái này cửa truyền thừa cho sách lấy ra ngoài. Trong đầu nhất thời hiện ra có quan hệ với cái này cửa truyền thừa hết thảy tin tức cùng đại lượng cùng y đạo tương quan tri thức. Vạn dược phổ, tạp thảo luận, thiên kim đồ, vô căn thủy, chấm ngoặc kép, vô số cùng y đạo tương quan tri thức xông lên đầu. Trong nháy mắt đem Sở Cuồng Nhân tạo thành một cái đỉnh phong y giả. Cùng lúc đó, phần này y giả trong truyền thừa còn bao gồm đại lượng thủy khí vận dụng chi pháp. Mỗi một cái y giả đều có chính mình độc môn chữa bệnh thủ đoạn. Mà Sở Cuồng Nhân lấy được phần này truyền thừa, trong đó phần lớn chữa bệnh thủ đoạn đều muốn dựa vào thủy khí hoàn thành. Sách, may mắn ta có vạn pháp quy nhất thể, còn nắm giữ hải thần kích, vốn là am hiểu thao túng thủy khí. Không phải vậy được cái này cửa truyền thừa còn có cố ý đi học tập một môn thao túng thủy khí pháp môn. Sở Cuồng Nhân hài lòng cười một tiếng. Tổng đến xem, cái này cửa y giả truyền thừa đối hắn vẫn là có nhất định trợ giúp. Được, hiện tại lại thêm một cái nghề nghiệp. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười một tiếng. Tăng thêm trước đó thì lấy được đan sư truyền thừa, đan y kết hợp phía dưới. Sở Cuồng Nhân cái này cứu người thủ đoạn đã không tại hắn chiến đấu năng lực phía dưới. Một tay trưởng tử, một tay trưởng sinh. A, thế gian này lại có mấy người có ta như vậy năng lực. Hắn tâm tình thật tốt, cười ha ha một tiếng, tiếp lấy bóng người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.